Cuồng Long xuất thế, chương 58, thật ra thì không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nghe Vương Lệ phân tích kế hoạch của Diệp Huyền, Giang Kim Biêu không khỏi đập tim nhanh hơn. Diệp Huyền, đáng sợ như vậy, ông xã, thà tin là có, không thể tin là không. Nếu không, ông nghĩ lại xem, Diệp Huyền còn trẻ tuổi đã có y thuật lợi hại như vậy, huyền thuật cũng thật lợi hại. Còn có khí chất và tác phong làm việc như vậy, làm sao một người trẻ xuất thân từ một gia đình bình thường lại có thể có năng lực như vậy? Khí chất và tầm nhìn này chắc chắn đã được rèn luyện từ khi còn nhỏ, nhìn bề ngoài thì có vẻ Vương Lệ chỉ là một người phụ nữ bình thường. Thật ra thì không phải, bà là một người phụ nữ rất thông minh, nếu không làm sao Giang Kim Biêu biết bà không thể mang thai mà vẫn yêu thương bà như thế. Bà là vợ đảm của Giang Kim Biêu, bà xã, bà nói rất đúng. Ánh mắt Giang Kim Biêu trở nên sắc bén, chúng ta chuyển nhượng khu đất số 2 cho tập đoàn Lâm Thị, cũng phải nhân cơ hội này làm Ngô Thiên Di mất mặt. Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng ta lấy lòng Diệp Huyền. Phải, Vương Lệ nắm lấy tay Giang Kim Biêu, cười nói. Đây là cơ hội của chúng ta, tôi nghĩ Diệp Huyền còn lâu mới đơn giản như bề ngoài chúng ta nhìn thấy. Người có thể tiêu diệt toàn bộ thế lực của Bàng Hồ Cường chỉ sau một đêm. Thân phận thực sự của cậu ấy có lẽ nằm ngoài tầm với của chúng ta. Hơn nữa Diệp Huyền thật sự đã giúp chúng ta, chính là ân nhân của nhà chúng ta. Vì vậy, về công hay tư thì chúng ta đều nên giúp cậu ấy. Nghe vậy, Giang Kim Biêu bật cười. Bà xã, bà thực sự là vợ tốt của tôi. Vương Lệ cũng cười ngọt ngào. Tối mai ông phải nắm bắt cơ hội, nhìn rõ ràng mâu thuẫn của ba bên. Theo ý của bà, mâu thuẫn giữa tập đoàn Lâm Thị, tập đoàn Thiên Di và nhà họ Trang càng lớn càng tốt. Đồng thời, vợ chồng Giang Kim Biêu cũng giống như cha con Liêu Công Thiên, bắt đầu tràn đầy tò mò và kính sợ đối với Diệp Huyền. Tò mò vì năng lực của Diệp Huyền như thần tiên hạ phàm, kính sợ vì cách làm việc cực kỳ kín tiếng và cứng rắn của Diệp Huyền. Thế lực mạnh như Bàng Hồ Cường mà nói diệt là diệt. Một điểm nữa là Diệp Huyền rất dễ gần. Trở thành bạn tốt với cậu ấy không có gì bất an hay không thoải mái cả. Bên kia, biệt thự nhà họ Lâm, Diệp Huyền cùng ông Lâm luyện một bộ thái cực quyền. Ông nội Lâm, sao cha cháu và ông lại quen nhau vậy? Nghe cha cháu nói, ông ấy nợ ngài một phần ân tình. Có rất ít người có thể khiến cha cháu nợ ân tình. Diệp Huyền biết năng lực và khả năng của ông cha nhà mình. Không quá lời khi nói rằng trên đời này hầu như không có gì mà ông ấy không thể làm được. Một người đàn ông quyền lực như vậy sao có thể nợ ông cụ nhà họ Lâm một ân tình? Ha ha, Lâm Vân Hà mỉm cười liếc mắt nhìn Diệp Huyền. Tiểu Diệp, cậu nói chuyện khách sáo với tôi thế này có phải là muốn giúp cha cậu báo đáp ân tình xong rồi chạy không? Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi cười khổ trong lòng. Xem ra trong lòng ông nội Lâm rất rõ ràng, thế mà có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Tuy nhiên, Diệp Huyền bình tĩnh nói, cháu chỉ không hiểu và tò mò thôi. Ông nội Lâm, ông đối với cháu tốt như vậy, làm sao cháu có thể chạy cơ chứ? Cách chương.